Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 63, Đại Thương Quốc Thú Chí Tôn. Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thiên Lão Tổ bay trước dẫn đường cho đế tuấn rất nhanh, hai người đã tới trước một đại điện khổng lồ chiếm diện tích cả một quả tinh thần, trên đại diện có ba chữ to đầy bá khí, Sư Tổ Điện. Tới nơi, Sư Thiên quay sang đế tuấn nói, mời bệ hạ vào trong, chúng ta có thể yên tâm từ từ bàn. Hảo, đế tuấn gật đầu một cái dẫn theo Na Cha bước vào điện. Vừa bước vào đã thấy trong điện là một không gian khác, chỉ thấy trong điện là một bầu trời đầy sao, trong các ngôi sao mơ hồ hình thành 9 con sư tử điên cuồng gầm thét. Mỗi con sư tử đều đối ứng với một chủ vị trong điện này, chỉ thấy trên 9 đại chủ vị đều tản phát hào quang khác nhau, uy thế bức người, thần thánh không thể xâm phạm. Nơi này thật là đẹp a lão sư, còn chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp như vậy a. Na Cha mắt thấy kỳ cảnh không nhịn được bật thốt, điều này cũng không thể hoàn toàn trách nó. Nó từ khi sinh ra tới nay, nơi hùng vĩ nhất từng được xem chính là Đông Hải Long Cung, tuy nó từng đến qua Triều Ca nhưng phần nhiều đều là ở một chỗ, đương nhiên bây giờ thấy nơi này kích động cũng là chuyện bình thường. Tiểu Hữu nói quá lên rồi, nơi này sao có thể sánh bằng Đại Thương Triều Đô chứ? Sư Thiên đi theo phía sau nghe được khách khí nói nhưng trong giọng nói khó tránh chút tự đắc, bởi vì nơi này của hắn chỉ là một tòa đại diện mà ở Đại Thương lại là cả Triều Đô. Đế Tuấn đương nhiên rõ ràng hắn trong lời nói ý nhưng lại cười nhạt bỏ qua, ngược lại nói. Sư Tổ đã tới đây, hai chúng ta có thể thẳng thắn bàn bạc rồi chứ? Sư Thiên nghe vậy gật đầu nói. Đương nhiên được, nhưng trước tiên cho ta mạo muội hỏi một câu trước. Thật ra làm cách nào bệ hạ biết ta bị tổn thương mệnh cách chứ? Sau khi ta bị tổn thương ta lập tức cho sư tộc toàn lực giữ kín, chuyện này căn bản không ai biết, thì tại sao bệ hạ có thể nói đúng như tin báo vậy, thì tin báo ở đâu ra? Đế Tuấn không tỏ vẻ gì bất ngờ với câu hỏi của Sư Thiên, chỉ thản nhiên nói. Có thật là Sư Tổ chưa từng để cho ai biết chuyện này từ thời Thái Cổ hay không, xin Sư Tổ hãy nhớ lại cho kỹ. Sư Thiên nghe vậy cau mày nhanh chóng lục tìm trong ngàn vạn năm ký ức của mình, từ hiện thời trở lại Thượng Cổ, từ Thượng Cổ trở lại Thái Cổ, Sư Thiên liên tục nhớ lại nhưng thủy chung không nhớ được gì, cau mày ngẩng đầu nhìn không trung. Bỗng thấy trên không trung vốn là 9 sư tranh nhau nay lại thấp thoáng hiện ánh trăng sáng. Nhìn thấy ánh trăng, Sư Thiên như nhớ lại điều gì nhưng lại không dám khẳng định mở miệng hỏi. Là cô ta, có phải là cô ta cho ngươi biết không? Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói. Không phải trong lòng Sư Tổ đã có câu trả lời rồi sao? Sao còn phải hỏi chẫm? Sư Thiên nghe vậy tuy trong lòng đã có câu trả lời chắc chắn nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm nói. Cô ta không phải đã thân hóa thái âm sao? Sao lại còn có thể có lần nữa hiện thế chứ? Đế Tuấn cười nhạt nói một tiếng. Tiền bối người phải biết trên thế giới này phàm là chuyện gì cũng nhưng có một đường sinh cơ. Không phải chuyện đã xảy ra rồi thì không có hướng xoay chuyển, nếu không khi tiền bối vỡ nát mệnh cách cũng không tìm mọi cách hàn gắn lại không phải sao. Sư Thiên im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu coi như chấp nhận cách nói này. Sau đó mở miệng tiếp tục hỏi, người đã gặp cô ta thế nào, mà quan trọng hơn người có được miếng thủy tổ mệnh cách đó thế nào. Ta nhớ trên thế giới chỉ có ta là sư tộc sơ đại huyết mạch thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn chỉ chậm rãi nói ra mấy chữ, khí vận tất cả trên đời này đều là nhờ cơ duyên không phải sao. Ta có được chúng là khí vận của ta, mà tiền bối người có thể gặp ta đó cũng là người đích khí vận, người cho rằng ta nói có đúng không? Sư Thiên nghe vậy lại trầm mặt suy tính chốc lát rồi hỏi. Câu hỏi cuối cùng, ta sư tộc vào ngươi Đại Thương có chỗ tốt gì? Ta cũng không mong tộc ta bị người ủy khuất. Đế Tuấn nghe vậy trả lời. Về vấn đề này ta có thể bảo đảm với tiền bối, sư tộc vào ta Đại Thương tuyệt đối sẽ nhận được ưu đãi ngang hàng với nhân tộc, đều là con dân triều ta. Tiền bối người càng sẽ là ta bình bối tương giao, người tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Sư Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phần khế ước nói. Đây chính là ta sư tộc khế ước thư, người ký tên điểm chỉ lên đây thì ngươi chính là ta sư tộc khế ước người. Đế Tuấn lập tức mỉm cười một cái thầm nói mục đích hôm nay rốt cuộc đạt thành, lập tức dùng pháp lực ngưng tụ ra mấy chữ, Đại Thương Trụ Vương Đế Tân, sau đó lấy ra một giọt bản mạng chân huyết bắn thẳng về phía khế ước thư. Khế ước thư sau khi nhận được lập tức sáng lên một cái, sau đó Đế Tuấn cảm thấy bản thân khí vận cùng sư tộc khí vận đã sinh ra liên kết, bèn hướng về Sư Thiên nói. Đa tạ tiền bối đã thành toàn, từ hôm nay sư tộc chính là ta Đại Thương Quốc Thú Chí Tôn. Sư Thiên mỉm cười nói. Không cần đa tạ, chúng ta chỉ là dựa theo lẫn nhau nhu cầu mà thôi. Ta sẽ cho sư tộc cường giả vào ngươi thánh đình trợ giúp cho ngươi. Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu nói. Chuyện này tạm thời không cần, lúc này trẫm còn chưa muốn quá nhiều người biết chúng ta hôm nay chi sự, khi nào cần trẫm sẽ lên tiếng. Sư Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Vậy cũng tốt, tạm thời ta cũng cần bế quan chữa trị mệnh cách. Nói xong cũng là lấy tay chiêu Đế Tuấn trong ngực Thủy Tổ Mệnh Cách, Đế Tuấn cũng không phản đối, mỉm cười đưa chi. Tiếp theo hai người lại lẫn nhau cách sáo mấy câu rồi lại chắp tay bái biệt. Đế Tuấn lại mang theo Na Cha tiếp tục bước lên bọn họ truy tầm cường giả con đường. Cách chương.